toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 93, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Ngươi như thế nào còn đứng một chỗ? Đế Mặc Trần đi được một khoảng cách phát hiện Vân Hoàng không có theo kịp, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vân Hoàng còn đứng ở địa phương vừa rồi. Vân Hoàng ngước mắt nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái, trong lòng có chút buồn bực. Hắn nhìn không thấy sao? Không phải nàng không đi, có người ngăn cản đường nàng. Tứ công chúa, người muốn biết cái gì có thể đi hỏi hắn, hỏi ta vô dụng, với ta mà nói cùng hắn quan hệ chính là quan hệ giữa lão sư cùng học sinh. Vân Hoàng đối với Đông Vũ nói một câu, ngay sau đó từ bên người Đông Vũ đi qua. Đông Vũ xoay người nhìn bóng dáng Vân Hoàng rời đi, sắc mặt có chút khó coi. Vân Hoàng đi đến bên người Đế Mặc Trần, nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đế Mặc Trần thấy vậy, cong cong môi, đi theo Vân Hoàng cùng nhau rời đi. Sau khi rời khỏi quảng trường thi đấu, Vân Hoàng liền về tới sân ở. Vân Hoàng mới tiến vào sân, liền nhìn thấy Thập Thất ghé vào trên bàn đá trong viện, nhìn qua không có chút tinh thần. Nhìn Thập Thất, Vân Hoàng thở dài, nâng bước hướng tới Thập Thất đi qua. Đế Mặc Trần đứng ở cửa viện môn không có tiến vào sân, thân thể nghiêng dựa vào viện môn, cười như không cười nhìn Vân Hoàng. Vân Hoàng mới đi đến bàn đá phía trước, nguyên bản nằm bò Thập Thất lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vân Hoàng, ngươi đã trở lại. Ta trở về cùng ngươi nói một chút, buổi tối ta sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thập Thất nghi hoặc hỏi. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Vân Hoàng nhàn nhạt nói, Thập Thất nghe vậy cũng liền không có hỏi lại. Cùng Thập Thất nói một tiếng, Vân Hoàng liền xoay người hướng tới sân bên ngoài đi đến. Cái này, thời điểm Vân Hoàng đi ngang qua bên người Đế Mặc Trần, Đế Mặc Trần lấy ra một cái bình sứ. Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Đế Mặc Trần, sau khi nhìn đến bình sứ trong tay Đế Mặc Trần, Vân Hoàng hơi hơi nhướng mày. Như thế nào hiện tại đưa ta? Chấm, lúc trước nàng hỏi hắn, hắn không phải không muốn đưa sao? Không muốn lấy sao? Đế Mặc Trần thấy Vân Hoàng không muốn nhận, nhướng mày nói một câu. Vân Hoàng nghe vậy, nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái, từ trong tay Đế Mặc Trần lấy qua đan dược. Mở ra đan dược nhìn nhìn, Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần cười cười. Cảm ơn, ngươi có thể dùng đồ vật khác tới cảm tạ ta. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, một đôi con ngươi nửa mị bên trong lập lòe nhỏ vụn quang. Dùng đồ vật khác, hắn có thể coi trọng còn không phải là máu nàng sao? Liếc về phía hắn một cái, Vân Hoàng cầm đan dược đi tới trước mặt Thập Thất, đem đan dược cấp Thập Thất, sau khi dặn dò hắn nhất định phải ăn, Vân Hoàng lại mới rời khỏi sân. Đế Mặc Trần cùng Vân Hoàng cùng nhau rời đi, sau khi đi được một khoảng, mới mở miệng hỏi. Tính toán hiện tại đi tìm nữ nhân kia tính sổ. Vân Hoàng gật đầu, nếu hiện tại không đi kế tiếp liền không có thời gian. Sau khi tu vi nàng bộc lộ ra, Vân Thiên Lương nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ nàng, nói không chừng trong hoàng cung vị kia kỳ quý phi nương nương còn sẽ đến đúc kết một chút, rốt cuộc nàng hôm nay chính là ở trước công chúng đánh bảo bối nhi tử của nàng ta, còn trước mặt mọi người lui hắn. Vân Hoàng, Đế Mặc Trần dừng lại bước chân, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào Vân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đế Mặc Trần lên tiếng, Vân Hoàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Đế Mặc Trần. Chuyện gì, cơ nhiên không có kêu nàng tiểu Hoàng Nhi, nhìn dáng vẻ hắn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng nàng nói. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, thanh âm tà mị trầm thấp vang lên. Cách chương.